Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, ba cái yêu cầu. Nói, nàng, dung mạo của nàng cũng không cùng ta biết đến người kia giống nhau. Nhưng nàng, khí chất của nàng, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nhất định sẽ không sai. Vân Yên Nhiên cơ hồ lập tức mở miệng. Sợ nói chậm ngọn lửa kia lực lượng triệt để bùng nổ. Đoàn người đều sẽ chết ở chỗ này. Ai? Thiên Cơ gia tộc Khương Lăng Thiên Tiên Tử. Người cũng đã biết nàng ở đâu. Ta không biết. Phía trước, ta khi tiến vào Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp thời điểm thấy qua nàng theo một tên lão phụ nhân rời đi. Nàng rời đi thời điểm, vẻ mặt cực kỳ hậm hực, cực kỳ thất lạc. Một màn này, ta nhớ được, rất rõ ràng, ở nơi nào rời đi. Ngay tại theo ngoại vực tiến vào Thiên Côn Đại Lục cái kia lối vào. Người chắc chắn chứ, ta xác định, người biết Thiên Cơ nhất mạch như thế nào đi tới. Ta không biết. Tốt, người cùng Mây Một Hiền, có thể sống. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt ngưng tụ, phốc phốc một tiếng. Mây Một Núi trên mặt còn bày biện ra tới một sợi xem trò vui biểu lộ. Đã triệt để cương cứng, dòng máu nổ tung, hỏa diễm tứ tán, rất nhanh, hai người thân thể triệt để khô mục, hóa thành thây khô. Trần Ngộ Chân vung tay lên, hai cỗ thây khô liền rơi vào dòng máu trong hồ. Sau đó, lẳng lặng trôi hướng phương xa. Thây khô, thấy cảnh này, Mây Một Hiền cùng Vân Yên Nhiên toàn thân rung mạnh. Trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Trước khi đến Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp lối vào, bọn hắn gặp được vô số thây khô. Trong đó, cảnh giới mạnh mẽ, đủ để có hóa thần cảnh tuyệt thế lão quái. Mà cho dù là cảnh giới yếu, đó cũng là hư hồn cảnh thiên kiêu cấp cường giả. Nhưng này chút, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thành thây khô. Bọn hắn một mực đang nghĩ, ai, đến tột cùng có thực lực như vậy. Đồ sát hóa thần cảnh tuyệt thế lão quái. Bọn hắn không nghĩ tới. Bây giờ thấy tận mắt thây khô sinh ra. Lại là tới từ một cái như thế tuổi trẻ. Như thế tuấn giật thanh niên. Giờ khác này, Mây Một Hiền căn bản là không có cách tự điều khiển. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dập đầu nạp bái. Hắn biết, lúc trước hắn lời nói càn rỡ. Hắn hiểu được, Sở Ương Tiết vì cái gì nói Hoàng Thái Sơ chết rồi. Bởi vì đó là thật chết rồi. Hóa thành thây khô chết rồi. Mà người xuất thủ, không hề nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhất định là người trước mắt. Trần Ngộ Chân không có để ý Mây Một Hiền dập đầu. Cũng không để ý đến Vân Yên Nhiên khiếp sợ cùng hoảng hốt. Nói thẳng, chúng ta đi, đi Thiên Côn Đại Lục cửa vào nhìn một chút. Vâng, tiền bối. Sở Ương Tuyết thở dài một tiếng. Ánh mắt phức tạp nhìn Vân Yên Nhiên cùng Mây Một Hiền liếc mắt. Hai người, có thể sống được mệnh đến, đã là thiên đại may mắn hy vọng. Bọn hắn không cần đem như vậy sự tình cáo chi gia tộc của bọn hắn. Nhường tộc nhân của bọn hắn đến đây truy sát đi. Nói như vậy, sẽ là diệt tộc họa. Sở Ương Tuyết cũng không biết. Mây Một Hiền cùng Vân Yên Nhiên trong lòng may mắn cùng với hoảng hốt. Nàng lại làm sao biết. Mây Một Hiền cùng Vân Yên Nhiên nhận định Trần Ngộ Chân liền là cái kia đồ sát hóa thần cảnh tuyệt. Thế lão quái, nơi nào còn dám nhường gia tộc cường giả đi ra truy sát. Bọn hắn tự thân có thể trốn được một cái mạng nhỏ. Đã cảm thấy là lần này lớn nhất may mắn. Sở Ương Tiết thành thành thật thật đi theo Trần Ngộ Chân sau lưng. Thầm nghĩ lấy sự tình, hơi sơ suất không đề phòng. Bỗng nhiên đâm vào Trần Ngộ Chân trên thân. Này va chạm, nàng chỉ cảm thấy giống như là đâm vào một tòa vô cùng thâm hậu đại sơn trên thân một dạng. Cả người đều bị đụng đến ngực mơ hồ làm đau. Lần này, nàng lập tức lấy lại tinh thần. Trên mặt hiện ra kinh hoàng, thần sắc sợ hãi. Thật xin lỗi, đối không nổi tiền bối. Trần Ngộ Chân chẳng biết lúc nào ngừng lại. Thế nhưng Sở Ương Tiết lại rõ ràng cũng không biết. Trong lòng còn muốn lấy sự tình. Ngược lại trực tiếp đụng phải. Nhưng Trần Ngộ Chân cũng không để ý tới nàng. Mà là quay đầu nhìn về phía tiếp tục tại quỳ lạy dập đầu Mây Một Hiền cùng Vân Yên Nhiên. Nói, Vân gia tại Địch Loan tổ tinh thế lực còn không sai. Các ngươi sau khi rời đi, nhường toàn cả gia tộc giúp ta tìm phía trước ta hình chiếu người kia. Chỉ cần có chân thực tin tức, ta Trần Ngộ Chân đáp ứng ba người các ngươi yêu cầu. Trần Ngộ Chân mở miệng, Mây Một Hiền cùng Vân Yên Nhiên nơi nào còn dám lãnh đạm. Lập tức gật đầu như băm tỏi đáp ứng. Thê tử của ta, Phương Lăng Hy dung mạo, các ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ rõ ràng sao? Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Hắn ánh mắt phá lệ lạnh lùng. Loại giọng nói này, đã không chỉ là đáng sợ. Nhớ, nhớ kỹ. Mây Một Hiền cùng Vân Yên Nhiên lập tức trả lời. Cũng liều mạng nhớ lại lúc trước mắt cái này tên là Trần Ngộ Chân, nam tử hình chiếu đi ra. Nữ tử hư ảnh, cho dù là phía trước không có nhớ kỹ, lúc này hoàn chỉnh hồi ức, bọn hắn cũng là đủ để đem cái kia hình chiếu hoàn chỉnh nhớ kỹ. Hai người run sợ cực điểm, chờ bọn hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm. Trần Ngộ Chân cùng Sở Ương Tuyết thân ảnh đã sớm biến mất, bọn hắn đi, thế nhưng Mây Một Hiền cùng Vân Yên Nhiên nhưng căn bản không biết. Này người là lúc nào đi? Thiên mệnh huyết hồ có được cơ duyên to lớn, nhưng đáng tiếc cùng chúng ta vô duyên. Lần này, thật sự là tổn thất nặng nề. Một núi cùng nhất phàm cũng bị mất. Mây Một Hiền than thở, trong thanh âm tràn đầy vẻ thống khổ. Ai, ta đã sớm nói vô số lần, nhường một núi cùng nhất phàm không muốn điên cuồng như vậy. Thế gian này, cường giả như mây, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Hắn lại vẫn cứ không nghe. Lần này, trêu chọc phải loại tồn tại này, không có liên lụy đến toàn cả gia tộc bị diệt, thật đã là vạn hạnh. Vân Yên Nhiên đồng dạng ngữ khí bi ai, nhưng cùng lúc cũng có chút bất đắc dĩ. Báo thù, ý nghĩ thế này, nàng thậm chí đều không sinh ra tới. Vừa nghĩ tới đối phương băng lãnh vô tình ánh mắt, nàng liền không khỏi trong lòng phát run. Linh hồn cũng vì đó hoảng hốt. Này loại ý sợ hãi. Trước lúc này, Vân Yên Nhiên là không có từng sinh ra. Nàng cũng không có nghĩ qua. Chính mình hội như vậy không thể tả. Mà lần này tao ngộ, lại tựa hồ như để cho nàng thấy rõ nàng sự bất lực của mình cùng nhu nhược. Nếu là những người còn lại, ta thậm chí còn sẽ có dãy dụa suy nghĩ, có báo thù ý nghĩ. Thế nhưng này Trần Ngộ Chân tiền bối, thật chính là thật cường đại. Cường đại đến, làm người tuyệt vọng. Mây Một Hiền cực kỳ mất hết cả hứng. Đối với hắn bực này thánh tử mà nói, nguyên bản hăng hái, lại chợt phát hiện, chính mình bất quá là một con giun dế thời điểm. Này phần đả kích to lớn, đã vượt quá tưởng tượng. Chúng ta tới thời điểm, liền hóa thần cảnh này loại trong truyền thuyết nửa bước thần linh, đều đã vẫn lạc, hóa thành thây khô, mà Trần Ngộ Chân tiền bối thủ đoạn, rõ ràng đã đạt đến mạnh như vậy độ. Chúng ta lấy cái gì đi phản kháng? Như thế, sẽ chỉ càng thêm đắc tội vị tiền bối này, dẫn đến gia tộc hủy diệt. Cũng may, thời khắc mấu chốt, ta bỗng nhiên ý thức được một chút hy vọng sống. Vân Yên Nhiên thật cảm giác hết sức may mắn. Nhưng tương tự, nàng cũng ý thức được, cái kia tên là Phương Lăng Hy, nữ tử, tại Trần Ngộ Chân trong lòng, là trọng yếu đến cỡ nào. Có lẽ, chúng ta có khả năng tận toàn lực khắp nơi hỏi thăm một chút nữ tử kia tin tức. Như thế, chỉ cần có thể kết giao với Trần Ngộ Chân tiền bối, chúng ta Vân gia, lo gì không thịnh vượng. Cơ duyên này, chẳng phải là so thiên mệnh huyết hồ cơ duyên tốt hơn ngàn vạn lần. Mây Một Hiền trong đôi mắt lấp lánh chớp lóe. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.